Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Dị Tiên Gốc Rễ. Dị Tiên Lưu Phái Chủ còn đang thao thao bất tuyệt nói về Dị Tiên Lưu tu hành chi tiết. Bộ dáng rất là nhiệt tình, tựa hồ cách nói này, hắn đã ở trong lòng mô phỏng rất nhiều lần, nhưng không có mấy lần chân chính thực hiện. Hứa Thanh đến, cho hắn thân là người thầy cái này cơ hội. Năm đó Lý Huyền Phong lão tổ, có thể nói là ngàn năm khó gặp thiên kiêu hạng người. Lão nhân ra hắn một tháng cảm ngộ ra 13 cái hồn ti. Khai sáng ta Dị Tiên Lưu Tiên Hà, Dị Tiên Lưu phái chủ ngạo nghễ mở miệng. Bên cạnh đệ tử, khó được không có đi phản bác, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiển nhiên, có thể ở thời đại Dị Tiên Lưu xuống dốc vẫn lựa chọn lưu phái này như trước. Cho dù bị lừa dối tiến vào thành phần rất lớn, nhưng đúng là trong lòng đối với Dị Tiên Lưu, có tán thành cùng ôm ấp tình cảm nhất định. Còn có Trần Đạo Tắc lão tổ, càng là khó lường. Lão nhân gia hắn chính là mấy ngàn năm trước khó gặp kinh diễm tuyệt luân hạng người. Một tháng cảm ngộ ra 19 đầu. Dị Tiên Lưu phái chủ nhìn về phía Hứa Thanh, ngữ trọng tâm trường, cho nên, ngươi phải cố gắng, hảo hảo tu hành, chỉ cần ngươi có thể làm được một tháng cô đọng 10 cái trở lên hồn ti. Như vậy tương lai Dị Tiên Lưu phái chủ, chính là ngươi. Nói xong, vị Dị Tiên Lưu phái chủ này vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh, lại lấy ra một ít ngọc giản, đưa cho Hứa Thanh. Lúc này mới thỏa mãn rời đi, tiếp tục sửa sang lại ngọc giản bạch tháp. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, đáy lòng rất là chần chờ. Hắn cẩn thận xác định thức hải của mình, phát hiện hồn ti lan tràn trong thức hải hôm nay đích xác là hơn 1 vạn cái. Lại nghĩ đến lời nói của phái chủ, hắn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Như thế nào, có phải hay không nghe nhiệt huyết sôi trào? Hứa Thanh suy tư lúc, trong bạch tháp vị đệ tử kia đi tới, ở bên người Hứa Thanh thở dài. Ta nói với ngươi, đừng tin chuyện ma quỷ này. Lúc ta cùng hai sư huynh khác tới, đều được cáo chi qua như vậy, một chữ cũng đều không thay đổi. Lần trước ta đã khuyên qua ngươi, ngươi lại không nghe. Hiện tại tốt lắm, lạc ấn hạch tâm đệ tử thân phận, đây chẳng khác nào là cùng Dị Tiên Lưu triệt để trói buộc cùng một chỗ. Trong mắt đệ tử này lộ ra đồng tình chi ý, bất quá nếu đã tới ngươi cũng không có cách nào hối hận. Về sau đi theo chúng ta đi, có ngươi gia nhập, chúng ta tiểu báo cũng có thể nhiều sản phẩm một ít. Hứa Thanh nhìn về phía này Dị Tiên Lưu đệ tử, đối với cái này trong miệng tiểu báo có chút suy đoán, vì thế hỏi một chút. Thái học nhiều như vậy lưu phái, mỗi ngày các cái lưu phái phát sinh sự tình rất nhiều, muốn đều hiểu rõ cần hao phí rất nhiều thời gian. Vì thế ở thái học bên trong liền xuất hiện một ít tập hợp đông đảo tin tức tiểu báo, bên trong bao hàm các lưu phái cử động cùng với lưu phái bên trong nổi danh học sinh hướng đi. Bất quá so sánh với những lưu phái khác tiểu báo, chúng ta Dị Tiên Lưu bởi vì già đời còn có vị trí địa lý tốt, cho nên nha, mặc dù không phải quyền uy, nhưng lượng tiêu thụ cũng còn có thể. Hơn nữa, chúng ta trọng điểm bài báo là một ít chuyện bát quái, như vậy càng được hoan nghênh. CVT, tiểu báo ở đây là giống tờ báo nhỏ. Nói đến tiểu báo, tên đệ tử Dị Tiên Lưu này ngữ khí mang theo đắc ý. Đây chính là sản nghiệp mấy huynh đệ chúng ta làm ra. Đến đây, ta mang người làm quen một chút. Nói xong, người này lôi kéo Hứa Thanh đến xa xa, ở nơi đó Hứa Thanh nhìn thấy rất nhiều trống không ngọc giản. Trải qua đệ tử này giới thiệu, Hứa Thanh biết những trống không ngọc giản này chính là tiểu báo, công tác của bọn hắn liền là đem một chút đường viền tin tức một mạch lạc ấn tại mỗi một cái ngọc giản bên trên, tiến hành buôn bán. Về phần tin tức nơi phát ra, là mấy cái không biết từ chỗ nào siêu tập tới ngọc giản ghi chép. Hứa Thanh cầm lấy một cái, thần niệm đảo qua, đêm qua có người nghe nói bên trong dung thần lưu truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đêm hôm khuya khoắt là ai tại làm yêu, mời xem dị tiên lưu tiểu báo, thủ tịch lưu phái Thảo Mộc, đúng là nàng. Vạn pháp lưu Trần Vân chân chính thân phận là ai? Ta tiểu báo cuối cùng mấy năm, cuối cùng đem hắn lộ ra. Thánh Lan đại vực Hứa Thanh, tiến vào thái học, ngươi muốn biết hắn chỗ lưu phái sao? Ta báo đem truy tung mật báo việc này. Hứa Thanh yên lặng buông ngọc giản. Thế nào, tiểu báo dị tiên lưu chúng ta, mánh lưới cũng đủ rồi. Đệ tử kia cười hắc hắc. Không tệ, Hứa Thanh truyền ra thanh âm bình tĩnh, cũng không có cảm giác bài xích. Nhập gia tùy tục, nếu gia nhập dị tiên lưu này, hắn dứt khoát giúp đỡ vị sư huynh trước mắt này, cùng nhau lạc ấn. Trong lúc đó vị phái chủ kia đã tới vài lần, nhìn Hứa Thanh mới gia nhập cũng biến thành cái dạng này. Thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Sắc trời dần tối, Hứa Thanh rời khỏi dị tiên lưu. Thời điểm đi ra thái học, bên ngoài bông tuyết còn đang bay xuống. Hứa Thanh đáy lòng suy tư về dị tiên lưu công pháp sự tình. Một đường trở lại phủ đệ, khoanh chân đả tọa. Dị tiên lưu công pháp là đem bản thân hồn rút ra, phối hợp đặc biệt trận pháp, hình thành hồn ti. Cái này đối với hồn yêu cầu cực lớn. Nếu rút ra nhiều, tự thân linh hồn liền sẽ sụp đổ, thuộc về muốn chết, đây cũng là dị tiên lưu công pháp tu hành chậm chạp nguyên nhân. Một bên tu luyện, còn muốn một bên dưỡng hồn, còn có số lượng hồn ti. Hứa Thanh lấy ra lạc ấn thần tính sinh, vật ngọc giản, xem xét một phen, bên trong thần tính sinh vật, theo hắn xem ra đều có chút tầm thường. Dù sao đối với Hứa Thanh mà nói, hắn gặp qua thần linh, mà không chỉ một cái. Về phần hắn tu hành công pháp này, vì sao thoáng cái liền xuất hiện hơn một vạn cái hồn ti nguyên nhân? Hứa Thanh tại ban ngày lạc ấn tiểu báo lúc, cũng tìm được đáp án. Ta có thần nguyên, cái này dị tiên lưu công pháp. Xét đến cùng, kỳ thật chính là đi mô phỏng thần nguyên chi pháp. Dựa vào tự thân hồn bện thành thần tính sinh vật chi ảnh. Cũng giống nhau là mô phỏng. Thông qua phương thức này, khiến cho hồn có đủ thần nguyên đặc tính. Do đó đem nó biến ảo, như áo giáp bình thường hiển lộ ở bên ngoài. Cho đến cuối cùng nhất niệm trong lúc đó, cải biến tự thân hết thảy. Sở dĩ, nó nguyên lý mới là hạ tiên nhất niệm, tiên khu tự thành. Nếu thật có thể tu luyện đến cực hạn, trên lý thuyết từng bước một đi mô phỏng, từ thần tính sinh vật cho đến bệnh ra thần linh, mà bản thân ta có thần nguyên, cho nên không cần đi mô phỏng, trong một ý niệm, liền có thể tản ra tương đương số lượng hồn ti, mỗi một căn, đều là thần nguyên biến thành. Hứa Thanh trầm ngâm, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Kết hợp với phương pháp dị tiên lưu này, Hứa Thanh biết phán đoán lúc trước của mình không sai. Thần linh trạng thái của hắn, xác thực chính xác, cùng dị tiên lưu trình độ nhất định cũng giống nhau. Chỉ bất quá dị tiên lưu biến thành thân thể, bản chất là tu sĩ khí tức. Cẩn thận quan sát, có thể thấy từng đạo hồn ti dấu vết, mà thần linh trạng thái bày ra về sau. Tản ra chính là thần tính uy áp, nhìn như một khối, thực tế từ hư hóa thực, cái này chỗ khác biệt, có thể bị đơn giản cảm giác. Mặt khác, nhân tộc công pháp đủ loại, các loại tu luyện chỉ thuật đều có, hơn nữa vô số năm qua thần linh tồn tại, thần tính sinh vật bị nghiên cứu, khiến cho có quá nhiều biện pháp, có thể hình thành cùng Hứa Thanh thần linh trạng thái tương tự một màn. Bất quá, nếu cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát hiện bản chất hoàn toàn bất đồng, duy chỉ có dị tiên lưu này, bản chất tương tự, như vậy, ta dựa theo dị tiên lưu chi pháp, hẳn là cũng có thể khiến cho ta tự thân tại nắm giữ thần linh trạng thái bên trên càng thuận lợi. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang. Ta lúc trước triển khai thần linh trạng thái là chỗ thần tàng biến thành. Nhưng nếu như ta đem ba tòa thần tàng bên trong thần nguyên chia thành tốp nhỏ, toàn bộ đều luyện hóa trở thành hồn tia, lại lấy dị tiên lưu điều khiển hồn ti bện phương pháp đi hình thành ta ba loại thần linh trạng thái, trên lý thuyết là có thể vòng qua thần linh trạng thái tầng tầng mở ra không đủ. Tỉ như thứ ba hình thái, bởi vì ta không phải dùng một tòa thần tàng đi chống đỡ. Ta là dùng ba tòa thần tàng thần nguyên đi bện, đồng thời cũng không giới hạn ở ba loại hình thái. Ta thậm chí có thể hình thành loại hình thái thứ tư. Chỉ cần hồn ti đầy đủ, trong một ý niệm, biến hóa ngàn vạn. Hứa Thanh động tâm, sau khi nhắm mắt, hai tay bấm quyết, dựa theo dị tiên lưu chi pháp, lần nữa hình thành hồn ti. Trong phút chốc, tòa thần tàng thứ nhất sau lưng biến ảo, từng sợi thần nguyên chi ti từ bên trong bay ra, hội tụ ở thức hải của Hứa Thanh. Hắn hồn tia thuần thục cũng bỗng nhiên tăng vọt, rất nhanh liền đến 10 vạn đầu tả hữu. Tiếp tục, sau lưng Hứa Thanh tòa thần tàng thứ hai, ầm ầm xuất hiện, từng cái thần nguyên chi ti, dưới sự luyện chế của hắn, nhanh chóng lao ra, 13 vạn, 18 vạn, 25 vạn, cho đến cuối cùng, xuất hiện 30 vạn hồn tê. Khống chế nhiều như vậy thần nguyên hồn tia, Hứa Thanh cảm nhận được phí sức. Hắn biết, đây là bởi vì chính mình đối với dị tiên lưu bện chi pháp không thuần thục mà dẫn đến. Cho nên hắn tạm thời dừng luyện chế mà là dựa theo dị tiên lưu tham chiếu đồ. Từng cái đi thử hình thành, mặc dù không phải rất thuần thục, nhưng Hứa Thanh thần nguyên hồn ti quá nhiều, cho nên rất nhanh ở phía sau hắn. Từng đạo thân ảnh khủng bố tản ra thần tính ba động, liên tiếp biến ảo ra. Giờ phút này nếu là có dị tiên lưu đệ tử ở chỗ này, nhìn thấy một màn như vậy nhất định là rung động đến cực điểm. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, trong lưu phái bên trên lý thuyết có thể hình thành thần tính sinh vật, giờ phút này tại Hứa Thanh nơi này, nhất nhất xuất hiện, mà mỗi một cái đều hủ bại như thật. Tản ra uy áp mạnh mẽ, vượt qua phạm trù bản thân sinh vật thần tính này. Nhưng Hứa Thanh cũng không có thỏa mãn. Những thứ này đối với hắn mà nói, chỉ là gia tăng thuần thục phương thức. Hắn không ngừng mà khống chế hồn ti đi hình thành một tôn thần tính sinh vật. Cuối cùng tâm niệm vừa tan, những thần tính sinh vật này toàn bộ sụp đổ, một lần nữa hóa thành 30 vạn hồn ti, hội tụ cùng một chỗ. Hứa Thanh trong đầu hiện lên chính mình tầng thứ nhất thần linh trạng thái. Lấy đó làm tham chiếu, bắt đầu đắp nặn, bởi vì hiểu biết đầy đủ. Hơn nữa Hứa Thanh đối với dị tiên lưu hồn ti bện phương pháp trình độ nhất định thuần thục. Rất nhanh hắn đệ nhất thần linh trạng thái chợt xuất hiện, đứng sừng sững trong mật thất, tản ra uy áp kinh người. Uy áp kia cùng Hứa Thanh bình thường đi triển khai tầng thứ nhất thần linh trạng thái rất không giống nhau, đã bao hàm thần linh chi ý, cũng ẩn chứa dị tiên lưu đặc tính. Quan trọng nhất là Hứa Thanh phát hiện, chính mình có thể trong một ý niệm đem nó thiêu đốt. Là một cỗ lực trùng kích cực lớn, mạnh mẽ phá vỡ gông cùm xiềng xích cùng bít chướng, thúc đẩy tu vi của mình kéo lên. Nhận thức này làm cho Hứa Thanh hô hấp hơi dồn dập, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Dị tiên lưu đích thật là một loại không giống bình thường dị pháp. Nó nhìn như là luyện chế hồn ti, dệt nên thần tính, nhưng đây hết thảy đều là hình tượng. Nó chân chính chỗ khủng bố là có thể đem thần linh chi nguyên hóa thành phá cảnh chi lực, ở thời điểm cực hạn thiêu đốt thần ảnh, hóa thành động lực cực lớn, mạnh mẽ đột phá đánh gãy tiên bích chướng, tiếp tục con đường phía trước, lao ra một con đường mới, mượn thần thành tiên, tự thân dị tiên. Hứa Thanh động dung, Cũng chính vào lúc này, hắn bế quan bên ngoài mật thất, truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ. Nương theo thanh âm của đội trưởng, tiểu sư đệ, có ở đây không? Tối nay nguyệt hiếm phong cao, bông tuyết bạn thân, hàn khí gia trì, cái kia, rất thích hợp ta đi làm một việc nhỏ, nhưng ta cần có người trông chừng tiếp ứng. Ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, hết chương.